Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 725, đừng hàm oan người tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hàm oan người tốt một. Thẩm Chính chỉ mặt Trịnh Vọng Phong chửi ầm lên. Đám người vây xem ai nấy đều cực kỳ khiếp sợ. Không nói đến việc Trịnh Vọng Phong là người đứng thứ hai của trận thi đầu tiên này. Trở thành tú tài là chuyện ván đã đóng thuyền. Chủ yếu là thân phận nguyên bản của hắn, là nhi tử của huyện lệnh huyện Phượng Hoàng, là quan nhị đại, chỗ dựa phía sau là toàn bộ huyện Phượng Hoàng. Người ở đây trên cơ bản cũng không dám trêu chọc Trịnh Vọng Phong. Trong tối ngoài sáng đều là nịnh hót vây quanh. Nhưng bây giờ, một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm, lại chỉ vào mũi Trịnh Vọng Phong chửi ầm lên như thế. Vừa rồi có người đứng ở phía sau Thẩm Chính xem bảng. Biết Thẩm Chính họ tên gì là ai. Cũng biết Thẩm Chính là thứ hạng bao nhiêu. Xùy, ngươi chỉ là một gia hỏa xếp hạng 180. Cũng dám mắng Trịnh huynh sao. Trận đầu tiên lấy 300 người đứng đầu. Trận thứ hai chỉ lấy 100 người. Tên này nhất định sẽ rớt bảng. Trịnh huynh chính là thiếu gia nhà huyện lệnh huyện Phượng Hoàng. Kim tôn ngọc quý. Sao có thể bị loại người như ngươi nhục mạ. Nhất định ngươi phải xin lỗi Trịnh huynh trước mặt mọi người. Xin lỗi đi. Thẩm Chính càng thêm tức giận. Hắn quăng cho Tiền Huy một ánh mắt. Vừa nhìn ánh mắt này, Tiền Huy liền hiểu. Đây là để cho hắn công khai lựa chọn trận doanh. Chọn Trịnh Vọng Phong. Hay là lựa chọn Thẩm Chính trình chiêu. Tiền Huy cũng muốn khóc. Mấy người lên bảng này. Khi dễ hắn là một người rớt bảng. Có ý tứ sao? Lời dặn dò của tổ phụ vẫn còn ở bên tai. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, hắn sẽ biết lựa chọn ai. Hắn hò một tiếng nói. Trịnh huynh là nhi tử của huyện lệnh huyện Phượng Hoàng không sai. Nhưng vị này cũng là nhi tử của huyện lệnh huyện Bình An. Nửa năm nay chắc hẳn mọi người đã sớm nghe qua vô số lần. Thẩm huyện lệnh huyện Bình An. Lúc ứng phó với thiên tai hoang vu, lúc xảy ra nạn lưu dân, lúc ôn dịch lan tràn, đều có cống hiến rất lớn. Mà Thẩm huynh chính là nhi tử duy nhất của Thẩm huyện lệnh. Những người xung quanh trợn tròn mắt. Huyện Bình An bọn họ đều biết. Năm nay vô số lần dẫn phát dậy sóng. Đầu tiên có lúa tái sinh. Sau đó có tuệ nhũ nhân. Sau đó là núi than. Tóm lại, người đọc sách ở đây trong lòng đều rất rõ ràng. Thẩm huyện lệnh của huyện Bình An. Lần sau tất nhiên sẽ thăng quan. Thất phẩm thăng thành lục phẩm. Có lẽ trực tiếp lên tới ngũ phẩm. Một nhi tử của huyện lệnh huyện Phượng Hoàng. So ra thật đúng kém nhi tử của ngũ phẩm đại quan tương lai. Thẩm Chính thẳng lưng. Khóe miệng mang theo nụ cười lạnh khinh thường. Tuy rằng thứ hạng của hắn so với Trịnh Vọng Phong thấp hơn một chút. Nhưng cha hắn so với Trịnh huyện lệnh càng ưu tú hơn. So sánh như vậy, vẫn là hắn thắng. Mà chuyện Trình huynh gian lận, vốn là hiểu lầm. Tiền Huy tiếp tục nói. Lúc trước, là ta cùng Trịnh huynh muốn kéo Trình huynh nhập bọn. Trình huynh một lòng chỉ muốn đọc sách thánh hiền. Đương nhiên sẽ không cùng chúng ta làm thành một bọn. Ta cùng Trịnh huynh giận dữ. Liền thiết kế một vở kịch gian lận. Bởi vậy liền có chuyện Trình huynh bị khai trừ như thế. Chuyện này đã do huyện lệnh đại nhân tự mình điều tra rõ ràng. Đã trả lại xong sạch cho Trình huynh. Trình huynh phẩm hạnh cao khiết. Hiện giờ đạt được thứ hạng đầu của trận thi đầu tiên của viện thí. Đây là bản lĩnh thật sự của Trình huynh. Nửa năm trước sau khi chuyện kia phát sinh. Ta còn chưa chính thức nói lời xin lỗi với Trình huynh. Hôm nay văn nhân khắp nơi đều ở đây. Mời mọi người vì ta làm người chứng kiến. Tiền Huy đi tới trước mặt Trình Chiêu. Khom lưng. Thái độ vô cùng khiêm tốn. Lúc trước ta ấu trĩ vô tri, làm ra chuyện cười cho toàn thiên hạ. Thiếu chút nữa làm hỏng tiền đồ của Trình huynh. Ta ở đây chân thành hướng về Trình huynh nói lời xin lỗi. Kính xin Trình huynh tha thứ cho ta. Trong nháy mắt này, Thẩm Chính nhìn Tiền Huy với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này, vì chân chính tiến vào cái vòng tròn này của bọn họ. Thế nhưng trước mặt mọi người. Nói xin lỗi liền xin lỗi. Có được giãn được. Đã không còn là cái tên Tiền Huy nửa năm trước. Trình Chiêu cũng không phải là người tính toán chi ly. Hắn đỡ cánh tay Tiền Huy, thanh âm ôn hòa nói, chuyện kia đã qua rồi, ta cũng đã quên từ lâu, ngươi không cần để ý nữa. Tiền huynh xin lỗi xong rồi, có phải đến phiên Trịnh huynh không? Thẩm Chính cười tủm tỉm nói, lúc trước chính là hai người các ngươi hợp mưu đấy. Khuôn mặt Trịnh Vọng Phong xanh mét. Một, xin lỗi trước mặt mọi người có nghĩa là thừa nhận rằng hắn đã làm điều đó. Cách chương.